Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Tang Nhiêu đến dùng bữa. Tô Phong ngâm trong bữa tiệc nhắc lại chuyện ban sáng, hỏi, người thấy thế nào? Tang Nhiêu nói, câu chuyện này nghe cũng rất hợp lý, chỉ là không biết nữ nhân ở Tư Lượng Cung có phải chính là vị quốc sư kia hay không? Yến Đỗ Nhược nói, cái gì mà nữ nhân này, nữ nhân kia, cô nương kia tên là Cửu Hoa. Tang Nhiêu liếc nàng một cái, nói, chó ngu ngốc, người ta lấy cái tên giả dọa ngươi mà ngươi cũng tin thật sao? Đến lúc người ta bảo ngươi gọi họ là cha, ngươi cũng làm theo à, ngươi đổ rắn. Tô Phong ngâm nói, nữ tử ngộ ân, chữ ân này, ngươi cho là chỉ người sao? Yến Đỗ Nhược nói, ta lại cảm thấy nên là địa danh, Tang Nhiêu, hay là không có ý gì cả. Yến Huy Chi vẫn trầm ngâm không nói, đôi đũa đặt trước mặt đã lâu không động, bởi vì hơi nhíu mày, vẻ mặt mang nặng nỗi đại thù sâu sắc. Tô Phong ngâm đưa tay đặt lên vai Yến Quy Chi, ngón tay duỗi ra chống vào bên má nàng, gọi. Quy Chi, Yến Quy Chi xoay mặt lại, hai gò má mềm mại bị ngón tay nhỏ của Tô Phong ngâm chọc trúng. Yến Quy Chi, Tô Phong ngâm cười dài nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không có gì, Yến Quy Chi dừng một chút, nói, chỉ là đang nghĩ chuyện đã gửi tin cho đại tẩu bọn họ một thời gian rồi, sao vẫn chưa thấy hồi âm? Yến Đỗ Nhược nói, từ đây đến Vu Sơn rất xa, tất nhiên là cần chút thời gian, đừng lo lắng. Yến Quy Chi mới nói, nhị tỷ nói rất đúng, rồi cầm đũa lên, sắc mặt trở lại bình thường, tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, mọi người tản đi, Yến Quy Chi đi ra khỏi nhà, mặt trời đỏ đã lặn về phía tây, hoàng hôn buông xuống nặng nề, phía chân trời nổi lên những vệt khói tím. Yến Quy Chi một mình đi ra ngoài, Nguyệt Giảo thấy vậy liền đi theo phía trước hỏi. Tộc trưởng đi đâu vậy? Yến Quy Chi nói, ta muốn đi một mình một lát, không cần đi theo. Nhưng mà, hả, vâng, Yến Quy Chi nhảy lên tường cung, mấy lần lên xuống liền biến mất. Nguyệt Giảo định đi báo cho Yến Đỗ Nhược thì bất ngờ thấy Tô Phong ngâm đứng ở phía sau, giật mình kinh hãi, nói. Phu nhân, Tô Phong ngâm nhìn theo hướng Yến Quy Chi rời đi, gió đêm thổi tà áo nàng bay loạn, nàng nhẹ nhàng đáp lại Nguyệt Giảo một tiếng. Nguyệt Giảo hỏi, có muốn đi theo tộc trưởng trong bóng tối không? Tô Phong ngâm nói, đi báo cho nhị điện hạ là được. Nguyệt Giảo ngẩn ra, nói, vâng, hắn vốn tưởng rằng Tô Phong ngâm sẽ tự mình đi theo, không ngờ người lại quay người, đi về phía phòng giam lòng triều âm. Tại Tư Lượng Cung, Yến Quỳnh Cửu đã ở bên Cửu Hoa mấy ngày, sau đó bị Cửu Hoa vạch trần chỗ ẩn thân, nàng liền không còn cố ý che giấu nữa. Yến Quỳnh Cửu thích nhất là ở trên nhánh cây âm huề, xem cửu hoa quét lá rụng. Hôm nay nàng lại đang quét lá rụng, gió thu thổi qua, một chiếc lá khô từ cây âm huề rơi xuống tóc cửu hoa. Yến Quỳnh Cửu lập tức nhảy xuống, rơi xuống sau lưng cửu hoa, đưa tay muốn gỡ chiếc lá khô xuống cho nàng. Khi tay gần chạm vào tóc thì cửu hoa cầm chổi gạt tay Yến Quỳnh Cửu ra, giọng lạnh lùng nói. Đừng chạm vào ta, Yến Quỳnh Cửu mím môi. Lặng lẽ rụt tay về, chỉ vào tóc mình. Cửu hoa sững sờ, đưa tay lên tóc, tìm thấy chiếc lá khô lấy xuống, nhìn chiếc lá một hồi lâu rồi nói với Yến Quỳnh Cửu. Đa tạ, Yến Quỳnh Cửu liền cười với nàng. Sau khi mặt trời lặn, cửu hoa trở về lầu các, Yến Quỳnh Cửu ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn nàng, gió đêm thổi, trước sân chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Đến khi trăng sáng giữa trời, cửu hoa đang ngồi xếp bằng, vận công tĩnh tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây đen che trăng, không một tia trăng nào chiếu xuống. Trong lầu tối tăm, một bóng người ẩn nấp trong bóng tối, tay cầm trường kiếm, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Cửu hoa vừa mở mắt thì người đó đã vung kiếm tấn công nàng. Cửu hoa nhẹ nhàng xoay người tránh né, rồi lùi về phía trên đỉnh lư hương, chân ngọc tia, ẩn tia, ủi, quần áo đơn bạc. Người đó lại vung kiếm tấn công. Yến Quỳnh Cửu từ trên sân thượng lao xuống, tung một chưởng đánh lén vào kẻ tấn công từ phía sau, linh lực dâng trào, tiếng sói hú không ngừng. Hai người chạm nhau một chưởng, cả hai đều bị phản lực đẩy lùi vài bước. Yến Quỳnh Cửu ngẩn ra, nhìn người đó, không động đậy. Người đó xoay người, nhanh chóng tung một chưởng về phía cửu hoa, thân hình quá nhanh khiến cửu hoa không kịp tránh, bị một chưởng đánh vào vùng đan điền. Tuy chưởng lực mạnh mẽ, nhưng khi chạm vào đan điền của nàng lại vô cùng nhẹ nhàng, linh lực tinh tế dày đặc như những sợi kim châm dò vào cơ thể nàng, trong chớp mắt liền thu tay lại. Cửu Hoa nửa quỳ xuống, Yến Quỳnh Cửu vội vàng bước tới, muốn đỡ nàng nhưng lại dừng chân. Người đó nói, đường đường là công chúa minh giới mà lại rơi vào cảnh thảm hại này, không biết quỷ vương thấy sẽ nghĩ thế nào. Cửu Hoa đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đó, mây đen tan đi, ánh trăng ồ ạt chiếu xuống, dọi vào người vừa đến, mái tóc bạc dưới ánh trăng càng thêm trắng tinh, như luồng sáng duy nhất từ bóng tối vô biên. Yến Quy Chi một tay cầm kiếm sau lưng, một tay cầm cuốn sách, cúi chào Cửu Hoa, nói. Điện hạ, Cửu Hoa thu lại vẻ mặt, lạnh nhạt nói. Không biết Yến Kỳ cô nương đang nói gì. Yến Quỳnh Cửu nhìn Cửu Hoa, đi đến trước mặt Yến Quy Chi, hỏi nàng. Yến Quy Chi nói với Cửu Hoa. Cửu Hoa, Cửu Hoa, chính là chữ tinh. Yến Quy Chi dâng cuốn sách bằng cả hai tay, nói. Thế gian này, người họ Ân không nhiều, yêu ma quỷ quái họ Ân, càng chỉ có một bộ tộc. Cửu Hoa mở cuốn sách ra, đúng vào trang ghi chép về Tư Lượng Cung. Ngón tay nàng chậm rãi vu, ốt ve những dòng chữ, khi chạm đến 8 chữ, cùng tiến vào cùng ra, thân như một thể, thì trong mắt nàng hiện lên sự phẫn hận và thê lương, không thể che giấu. Yến Quy Chi nói, 300 năm trước, điện hạ minh giới Ân Tử Tinh bất hòa với phụ vương, giận dữ bỏ trốn, khó tìm tung tích. Thời gian điện hạ biến mất và thời gian nữ tử họ Ân xuất hiện ở nhân gian gần như trùng khớp. Cửu Hoa cười khổ nói, sao ngươi biết ta chính là vị quốc sư đó, ý tứ là đã thừa nhận thân phận công chúa minh giới. Yến Quỳnh Cửu ngơ ngác nhìn nàng, Yến Quy Chi cũng nhìn nàng, không ngờ nàng lại thừa nhận dễ dàng như vậy. Yến Quy Chi nói, quốc sư bất hòa với đế quân, muốn rời đi thì bị người thiết kế, lấy mất nội đan. Yến Quy Chi cân nhắc một lát rồi nói, bị giam cầm ở Tư Lượng Cung. Cửu Hoa nhìn kỹ Yến Quy Chi, ánh mắt như xuyên qua nàng nhìn về nơi xa xôi, tay vô thức xoa vào đan điền. Nội đan của điện hạ rất yếu, chắc là đã tái tạo trong 300 năm qua. Yến Quy Chi liếc thấy hành động vô ý của Cửu Hoa, nói. Việc nội đan bị lấy chỉ là một câu chuyện người khác kể, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ là sự thật. Câu chuyện, Cửu Hoa vẫn cười yếu ớt, nụ cười lạnh lẽo. Yến Quy Chi hỏi, điện hạ bị nhốt ở đây đã mấy trăm năm, sao không cầu viện minh giới? Cửu Hoa nhìn nàng, hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Yến Quy Chi hỏi lại, điện hạ không nhận ra ta sao? Chúng ta đã từng gặp nhau. Cửu Hoa đánh giá nàng rất lâu, trong mắt lại hiện lên vẻ trầm tư như lần đầu gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi không hiểu sao trong lòng cũng có chút căng thẳng. Nàng bay lên không trung, ánh sáng bao quanh người, đột nhiên biến về nguyên hình, nhẹ nhàng đáp xuống đất, nói với Cửu Hoa. Nếu là như vậy, điện hạ có nhớ ra không? Cửu Hoa mở to mắt, kinh ngạc nói. Là ngươi, Cửu Hoa lại nói, nhưng lúc đó tóc ngươi màu đen. Ngươi, tìm Yến Quy Chi đập nhanh hơn, thầm nghĩ Cửu Hoa quả thật đã từng gặp mình. Cửu Hoa buồn cười nói. Ta đã quên ngươi là yêu, cũng đã trăm năm rồi. Cũng coi như ngươi ta có duyên, lúc trước ngươi vô tình xông vào nơi này, bây giờ lại gặp nhau ở đây. Yến Quy Chi nói, điện hạ cũng biết trăm năm trước ta vì sao đến đây, hôm nay lại vì sao đến đây. Đừng gọi ta như vậy, ngươi vẫn cứ gọi ta là Cửu Hoa, hoặc cũng có thể gọi ta là Tử Tinh. Cửu Hoa bước về phía bồ đoàn, nói, ta đã mệt mỏi với nơi này trăm năm rồi. Hoàn toàn cách biệt với thế gian. Ta và ngươi chỉ gặp nhau một lần, sao biết được duyên cớ bên trong? Yến Quy Chi kể chi tiết chuyện về giao nhân cho nàng nghe. Sau khi nghe xong, Cửu Hoa cười lạnh nói, con cháu của hắn đạo đức chẳng khác gì hắn. Yến Quy Chi nói, ngươi cũng biết, ta từng nghi ngờ người ngấm ngầm sai khiến bắt giao nhân chính là ngươi. Cửu Hoa tự giễu nói, với tình cảnh này của ta thì làm sao sai khiến được người khác? Yến Quy Chi nói, chính vì hoàn cảnh như vậy mới có lý do bắt giao nhân, lấy đi nội đan, luyện yêu lực, tái tạo nội đan, trốn thoát khỏi cảnh khốn khó. Ta sai khiến ai giúp ta, người cũng biết hiện giờ trong hoàng cung có người của minh giới trà trộn vào. Người nghi ngờ là ta gọi họ đến, Cửu Hoa nhìn khắp tòa cung điện, nói, với bộ dạng này của ta, còn xấu hổ không dám gặp tộc nhân, sao lại muốn gọi họ đến. Ta đã khổ sở ở đây 300 năm. Khó bước ra ngoài một bước, thì làm sao có cách gọi tộc nhân đến đây? Yến Quỳnh Cửu tiến lên báo với Yến Quy Chi rằng trong khoảng thời gian nàng canh giữ, không có ai đến Tư Lượng cung này. Yến Quy Chi nói, tuy là như vậy, ta nhớ trong minh giới có một loại pháp thuật ghi nhớ ký ức. Nếu ngươi cho ta xem hình ảnh ngày chúng ta gặp lại, thì ta có thể tin. Cửu Hoa nói, vừa nãy ngươi còn nói chúng ta gặp, thực không dám giấu giếm. Năm xưa ta bị thương nên quên mất một vài chuyện, chỉ mơ hồ cảm thấy ngươi có chút quen thuộc, nên mới nói dối như vậy, chỉ là muốn thăm dò sự thật. Yến Quy Chi nói tiếp, nếu ta nhớ được tình cảnh năm xưa gặp ngươi, gột rửa được hiểm nghi cho ngươi, để ta biết ngươi là bạn hay thù, chúng ta cũng có thể giúp ngươi nghĩ cách thoát khỏi cấm chế ở Tư Lượng cung. Cửu Hoa nói, ngươi nói chuyện nửa thật nửa giả, đặt lên người ta rất nhiều lời, nhưng vẫn chưa tiết lộ thân phận của mình. Sao ta tin ngươi? Nếu ngươi không tin, Yến Quy Chi quay sang nhìn Yến Quỳnh Cửu, nói với nàng. Lục tỷ, đưa nanh sói ra, chưa tự giới thiệu là sơ suất của ta, chúng ta là người của yêu giới, bộ tộc Tham Lang, đến đây điều tra chuyện yêu tộc mất tích và sự phân tán của yêu thú gây rối triều cương. Yến Quỳnh Cửu lấy nanh sói trên cổ ra, đưa cho Yến Quy Chi, Yến Quy Chi đưa cho Cửu Hoa nói. Nếu ngươi không tin, có nanh sói này làm chứng, đây là vật biểu tượng của bộ tộc Tham Lang ta, một đời chỉ có một chiếc, vô cùng trân trọng, ngươi hãy nhận lấy, thể hiện thành ý của chúng ta. Tộc Tham Lang là một đại tộc yêu giới, Cửu Hoa biết rõ. Nàng liếc nhìn nanh sói, đó là một khối ngọc thạch trắng, dưới ánh trăng tỏa ra một tầng ánh sáng trắng sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn sang Yến Quỳnh Cửu. Vô thức cảm thấy trong mắt nàng có chút chờ mong. Cửu Hoa suy nghĩ một lát rồi nói, đã như vậy, ta tin ngươi, chỉ là nanh sói quá quý trọng, ta không tiện nhận. Việc từ chối quá nhanh lại có vẻ đáng ngờ, Yến Quy Chi liền thu nanh sói về trả lại cho Yến Quỳnh Cửu. Yến Quỳnh Cửu nhận lại thì trong lòng có chút thất vọng. Cửu Hoa nói, về việc tái hiện ký ức, linh lực của ta hiện giờ không đủ, e là khó mà thực hiện. Yến Quy Chi nói, không sao cả, Lục tỷ. Yến Quy Chi liền gọi Yến Quỳnh Cửu đến, nói, linh lực của Lục tỷ thuần hậu, sâu không lường được, cứ để Tử Tinh lấy dùng. Cửu Hoa, trong lòng Yến Quy Chi đã sớm an bài tất cả, chỉ chờ Cửu Hoa mắc câu. Đã vậy, Cửu Hoa đành phải nhận lời, nàng bảo Yến Quy Chi ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nàng ngồi đối diện Yến Quy Chi, rồi gọi Yến Quỳnh Cửu đến. Yến Quỳnh Cửu đến gần. Nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Cửu Hoa, một lúc lâu vẫn không động đậy. Cửu Hoa ngẩng đầu nhìn nàng thì thấy nàng có chút rụt rè, nhớ đến chuyện lúc chạng vạng, chủ động đưa tay về phía nàng. Yến Quỳnh Cửu liền yên tâm, đặt tay lên, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Cửu Hoa đặt hai tay lên trán Yến Quy Chi, tay phải lấy linh lực từ lòng bàn tay Yến Quỳnh Cửu, tay trái đột nhiên phát sáng mạnh. Yến Quy Chi lập tức cảm thấy ý thức chìm sâu vào vũng bùn, chìm trong hỗn loạn. Một nén nhang trôi qua, Yến Quỳnh Cửu thấy mặt Yến Quy Chi càng thêm trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy càng nhiều, trong lòng lo lắng, nhìn về phía Cửu Hoa. Cửu Hoa nói, nàng sắp tỉnh rồi, vừa dứt lời, Yến Quy Chi thở đê, ốc một tiếng, như người chết đuối tỉnh lại, ngã nghiêng sang một bên, dùng một tay trông đỡ, tóc trắng xõa xuống, cổ đầy mồ hôi. Tóc sau gáy cũng ướt đẫm. Yến Quỳnh Cửu tiến lên đỡ nàng, Yến Quy Chi nói. Không sao, giọng Yến Quy Chi yếu ớt, khi đứng dậy thì loạng choạng mấy lần mới đứng vững. Cửu Hoa nói, lần gặp mặt trăm năm trước của ta và ngươi chỉ là thoáng qua, có thể cho ngươi xem cũng không nhiều. Yến Quy Chi nói, đủ rồi, đa tạ. Cửu Hoa đưa hai người ra ngoài, gió đêm hiu quạnh thổi qua hai cây âm huệ. Yến Quy Chi nhìn hai cây âm huệ từ xa, nói. Lúc đầu đến đây nhìn thấy hai cây âm huệ này, ta đã có chút nghi ngờ ngươi là người minh giới. Yến Quy Chi quay đầu nhìn Cửu Hoa, nói. Hai cây thụ này là Đình Ngạn tặng cho ngươi sao? Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Cửu Hoa trở nên phức tạp. Nói là căm hận cũng không đúng, mà giống như nỗi thất vọng và thê lương về chuyện cũ đã qua. Nàng nói. Ta không muốn tu vi hoàn toàn phế bỏ. Sống một đời mệt mỏi tinh thần này, nên đã tìm hắn cầu xin hai cây âm huệ này, đây coi như là chút lòng thương hại cuối cùng của hắn. Yến Quy Chi biết không nên hỏi thêm, chỉ nói, bóng cây âm huệ lạnh lẽo, thảo nào nơi này lại hoang vắng tịch liêu như vậy. Cửu Hoa nói, điều chớ trêu là, nơi này cực kỳ giống minh giới, chỉ là minh giới có hoa bỉ ngạn, một mùa đỏ rực cả trời, một mùa xanh biếc khắp nơi, dù sao cũng có chút màu sắc khác biệt. Yến Quy Chi nói, người đi cùng chúng ta có hiểu biết về trận pháp, sẽ sớm tìm ra cách phá giải cấm chế này. Cửu Hoa nói, làm phiền, sau khi nói lời từ biệt, Cửu Hoa vào lầu các. Yến Quỳnh Cửu tiễn Yến Quy Chi ra khỏi Tư Lượng Cung. Yến Quy Chi kéo Yến Quỳnh Cửu lại, nói với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tỷ, như ta vừa nói, Cửu Hoa là điện hạ minh giới, từng có một đoạn tình cảm dây dưa với đế quân Thiên Khu, bị tổn thương rất sâu, bây giờ e là đối với tình cảm rất sợ hãi, cũng không hoàn toàn tin tưởng chúng ta. Nếu tỷ thích nàng, con đường phía trước gian khổ có thể tưởng tượng được. Yến Quỳnh Cửu nhìn nàng, nói với Yến Quy Chi rằng nàng biết. Yến Quy Chi mỉm cười, nói, nhưng mà, chân thành sẽ đến đích, kiên định sẽ thành công. Nếu tỷ trao đi chân tâm, tin rằng sẽ có một ngày cảm động được nàng. Đến lúc đó, ba lễ vật cưới của Tham Lang, ta sẽ đích thân đến minh giới làm mai cho Lục tỷ. Yến Quỳnh Cửu tươi cười rạng rỡ, ôm lấy Yến Quy Chi. Yến Quy Chi cũng cười và ôm lại nàng. Tham Lang một đời chỉ yêu một người, dù cho Yến Quy Chi nói với Yến Quỳnh Cửu rằng việc đó là không thể, nàng cũng khó mà thích người khác, chi bằng khuyên nàng dốc hết sức mình một lần. Yến Quy Chi khẽ thở dài, nói, đáng tiếc, nanh sói đã không đưa được. Hai người tách ra, đi trong màn đêm, hướng về Khởi Âm Cung. Trên đường gặp Yến Đỗ Nhược đang tìm người, Yến Quỳnh Cửu lúc này mới quay trở lại Tư Lượng Cung. Yến Đỗ Nhược nói, sao ngươi cả người đầy mồ hôi vậy? Lục muội sao lại vui vẻ như thế? Ngươi đi làm gì? Yến Quy Chi trở lại hình dáng trẻ con, đi vào Khởi Âm Cung, nói. Chuyện này để hôm khác ta nói với ngươi. Ta hiện giờ có việc muốn bàn với Phong Ngâm. Yến Đỗ Nhược gọi một tiếng, Yến Quy Chi không trả lời. Yến Đỗ Nhược thấy sắc mặt Yến Quy Chi nghiêm nghị đi thẳng vào trong cung, tò mò liền rón rén đi theo. Cách chương.